High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, tất cả đều là người tốt. Tự nhiên cũng là đem mấy tên nam tử kia khiếp sợ thêm đố kỵ phản ứng nhìn ở trong mắt. Tenla khóe miệng nâng lên một đạo độ cong. Mặc dù hắn cũng không phải loại kia ưa thích khoe khoang cùng trang bê người. Nhưng thỉnh thoảng như vậy tới một lần cảm giác ngược lại cũng không sai. Các ngươi không phải nghĩ thẩm vấn Roygan có quan quốc vương quân cờ sự tình sao? Tiếp tục a, không cần để ý ta tồn tại tương đương. Trái ôm phải ấp, Tenla mỉm cười lấy nói. Khóe miệng hơi hơi co quắp hai dưới. Cầm đầu gã đeo kính cuối cùng vẫn làm cho mình trấn tĩnh lại. Đối phương nói không tệ. Bọn họ chuyến này mục đích là muốn điều tra Roygan sử dụng quốc vương quân cờ tại bài danh trò chơi trên ăn gian sự tình. Mặc dù Red Dragon Emperor cuốn vào nhượng sự tình trở nên có chút phiền toái. Nhưng bọn hắn bên này chiếm lấy đại nghĩa. Coi như là Red Dragon Emperor cũng đừng nghĩ bao che Roygan. Belfeger. Như vậy, Belfeger gia chủ, chúng ta tiếp tục trước đề tài. Hỏi ngươi phải chăng tại bài danh trong trò chơi sử dụng quốc vương quân cờ lực lượng. Mặt đầy nghiêm túc vẻ mặt, gã đeo kính tử hỏi. A, sử dụng, vị kia hoàng đế bệ hạ đều đã công bố người ăn gian danh sách. Các ngươi cũng đã tìm được ta ra đến. Còn hỏi cái này lại không có chút ý nghĩa nào vấn đề làm gì. Nằm ở Tenla trong ngực, Roygan trong giọng nói mang theo một tia châm chọc, cũng không tức giận, gã đeo kính tiếp tục nói. Nói cách khác, các hạ đã thừa nhận mình tại bài danh trong trò chơi ăn gian sự thật. Như vậy, hỏi ngươi là từ nơi nào đạt được quốc vương quân cờ? Ngươi xác nhận thật muốn biết rõ những người đó tên. Roygan mặt đầy tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Điều tra phía sau màn chủ sứ giả là chúng ta chỗ chức trách. Còn Belfeger gia chủ trả lời. Gã đeo kính mặt đầy nghiêm túc nói. Chỉ bất quá nhìn xem hắn bộ dáng, Tenla cùng Roygan chúng nữ trong tâm chính là một trận cười lạnh. Lúc trước không có bị vị kia hoàng đế bệ hạ đem sự tình chọc ra lúc không thấy các ngươi nghiêm túc. Như vậy bộ dáng, Roygan, người ta cũng là chỗ chức trách. Dĩ nhiên bọn họ nghĩ biết rõ ngươi liền nói cho bọn hắn biết được. Đúng sự thật nói cho bọn hắn biết. Vuốt vuốt lấy mỹ nhân gia chủ kia anh hoa sắc sóng tóc dài. Tenla mỉm cười lấy nói. Nếu như là trước Roygan sẽ còn do dự thoáng cái. Dù sao mấy vị kia cho nàng quân cờ lão tiền bối cũng đều là nhiều chút nhân vật hung ác đây. Nếu là đem bọn họ để lộ ra ngoài nói không chừng bọn họ sẽ ở trong bóng tối làm sao chỉnh nàng. Bất quá bây giờ Roygan chính là chút nào đều không lo lắng. Những kia lão gia hỏa cùng nàng nam nhân so với chả là cái cóc khô gì. Nàng còn sợ cái cầu A. Leraze công tước, Botis công tước, tiền nhậm Ipo đại công. Chấm ngoặc kép, người không phải nghĩ biết là ai cho ta quân cờ sao. Chính là bọn hắn cho ta. Dựa theo chúng ta song phương giao dịch, ta được đến quốc vương quân cờ đạt được lực lượng. Bọn họ chính là có thể tại trình độ nhất định ra thao trường khống ta trận đấu. Từ đó vì bọn họ kiếm lấy số lớn lợi ích, liên tiếp nói ra tốt mấy vị đại nhân vật tên. Roygan mặt đầy vẻ hài hước, mà nghe tiếng mấy tên chế phục nam tử đều không khỏi thần sắc biến đổi. Belfeger gia chủ, lời ngươi nói cũng đều là muốn phụ trách. Leraze công tước, Botis công tước cùng với tiền nhậm Ipo đại công các loại. Chờ, chư vị đại nhân đều là chúng ta minh giới đức cao không hy vọng chúng thượng cấp ác ma. Làm sao có thể sẽ tham dự vào cái này loại ăn gian sự tình. Trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Cầm đầu gã đeo kính trầm thấp nói. Đức cao vọng trọng, liền bọn họ. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn. Roygan ôm lấy bụng mình cười nước mắt đều hơi kém xuất hiện. Liền những kia đạo mạo bờ nhiên lão gia hỏa xứng sao xưng đến trên đức cao không hy vọng chúng. Đùa gì thế? Là chính bọn hắn dục vọng cùng lợi ích. Những kia lão gia hỏa ở sau lưng không biết rõ làm quá nhiều thiếu bẩn thỉu thủ đoạn. Hơn nữa Roygan nhưng là nhớ kỹ vô cùng rõ ràng đây. Ban đầu vị kia cũng đã gần trên thiên tuế trước đại IPO đại công vậy mà còn muốn lão Ngưu ăn lãn. Thảo làm cho mình làm hắn tình nhân. Nếu không phải nàng cơ trí chỉ sợ đã sớm bị bọn họ ăn sạch sẽ. Roygan đã nói cho ngươi biết nghĩ biết rõ. Ngươi đã không tin vậy ngươi cảm thấy có ai hiềm nghi. Cười híp mắt nhìn xem đối diện gã đeo kính tử. Tenla hỏi. Leraze công tước cùng Botis công tước các loại. Chờ, chư vị đại nhân tự nhiên không thể nào. Bất quá theo chúng ta sở được đến tình báo. Quốc vương quân cờ đều là do Ayuka bệ hạ sở chế tạo. Cũng là từ Ayuka trong tay bệ hạ lưu lạc xuất hiện. Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên ngươi cảm thấy Ayuka đại nhân tài là hiềm nghi lớn nhất người. Đều là Ayuka đại nhân ở sau lưng thao túng lấy những này sự tình. Tenla làm mắt kính nam nói ra phía sau hắn muốn nói chuyện. Gã đeo kính còn chuẩn bị nói cái gì? Bất quá chính là đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đều đang dùng lấy băng lãnh thêm hoài nghi. Ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Trong tâm nhất thời không khỏi cả kinh. Cái trán trên cũng không khỏi toát ra tí ti mồ hôi lạnh. À, Ayuka bệ hạ là chính trực liêm rõ ràng ma vương đại nhân. Tự nhiên cũng không khả năng làm loại kia sự tình. Đẩy đẩy chính mình kính mắt. Gã đeo kính cười khan hai tiếng nói. Chiếu ngươi nói như vậy. Ma vương bệ hạ cũng tốt những kia công tước đại công cũng tốt. Tất cả đều là nhiều chút đức cao không hy vọng chúng chính trực liêm rõ ràng người tốt. Vậy ngươi còn hỏi Roygan phía sau những kia chủ sứ giả làm gì? Trở về hướng ngươi thượng cấp báo cáo A. Liền nói Roygan quốc vương quân cờ là ở ven đường nhặt được. Bao gồm mấy vị khác người ăn gian đều là nàng nhặt được sau đưa cho bọn họ. Căn bản cũng không có đại nhân vật gì ở sau lưng thao túng tham dự. Tất cả đều là chính bọn hắn đang ăn gian. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tenla mặt đầy châm chọc vẻ. Một bên Yubeluna cùng Long Niti chúng nữ đều không khỏi bật cười. Gã đeo kính lúng túng không thôi. Tâm đạo ngã ngược lại muốn nói như vậy. Nhưng vấn đề là người khác tin sao? Cái này loại não tàn chân tướng. Các hạ nói đùa. Lần này điều tra liền đến đây chấm dứt a. Belfeger gia chủ cung cấp chứng từ chúng ta đi qua sẽ lại đi nghiệm chứng điều tra. Thật sâu thở, phào, biết rõ mình mấy người ở lại chỗ này nữa cũng không có ý nghĩa gì. Nhất lại là Red Dragon Emperor cũng ở nơi đây tình huống dưới bọn họ cũng không khả năng đối. Đúng, Roygan, Belfeger làm gì, cho nên gã đeo kính trong tâm cũng nảy sinh thối ý. Đi à, thứ cho không nhiều đưa. Phất tay một cái, Roygan mặt đầy chê vẻ. Bất quá, tại chúng ta trước khi rời đi. Còn Belfeger ra chủ tướng chính mình trên người quốc vương quân cờ giao cho ta các loại. Chờ, điều tra ủy viên hội. Quốc vương quân cờ là chưa trải qua cho phép quy tắc ở ngoài lực lượng. Không phải các hạ có thể nắm giữ đồ vật. Cố nén lấy trong tâm hỏa khí. Gã đeo kính lạnh lùng nói. Chỉ bất quá hắn những lời này nói ra sau. Toàn bộ không khí trong đại sảnh đều trở nên khẩn trương. Quốc vương quân cờ là Ayuka đại nhân chế tạo ra đồ vật. Các ngươi có tư cách gì thu hồi? Muốn thu hồi quân cờ liền nhượng Ayuka đại nhân tự thân tới đi. Ta ngược lại thật ra không? Ngại nha, quân cờ ngay tại trong cơ thể ta. Muốn nói ngươi cứ tới đây lấy đi. Tenla mặt đầy cười lạnh, ngược lại Roygan tự hồ không thèm để ý chút nào, trắng thông giống như ngón tay ngọc điểm một cái bộ ngực mình. Còn một bộ mời mong đợi bộ dáng, khóe miệng co quắp rút, gã đeo kính không nghi ngờ chút nào. Nếu là hắn thực có can đảm đi qua lấy nói, Red Dragon Emperor cái kia bá đạo bao che ra hỏa tuyệt đối sẽ một bàn tay đập chết hắn. Thần sắc biến ảo. Mặc dù trong tâm phi thường không cam lòng, nhưng mắt nam cũng biết rõ bọn họ hôm nay là không có khả năng bắt được quốc vương quân. Cờ, chúng ta đi, ngược lại cũng quả đoạn, gã đeo kính xoay người liền dẫn lấy chính mình mấy cái thủ hạ rời đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,